Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2116, The Storm and the Mountain, cơn bão và ngọn núi. Hai người họ tiếp tục chiến đấu một cách ác liệt, tàn phá bên trong cái bóng của Condemnation, khi phiến đá Obsidian mà họ đang đụng độ bị nứt và vỡ tan. Sunny và kẻ giết người bí ẩn nhảy qua một đám mây bụi đen sang phiến đá tiếp theo. Và khi phiến đá đó bị tách làm đôi, họ chọn nửa lớn hơn để tiếp tục trận chiến của mình. Trong khi đó, bên ngoài, những cơn gió bão đã trở nên thực sự đáng sợ, và bóng tối bị xua tan bởi ánh sáng bạc rực rỡ. Cái bóng của Condemnation nghiêng cơ thể khổng lồ về phía trước và lao vào cơn bão tinh chất, khiến bức tường ánh sáng xoáy rộng lớn tách ra với khối lượng không thể đo đếm được của nó. Thông thường, chính những cơn bão đã vỡ tan trên sườn núi của những ngọn núi bất khuất. Nhưng lần này, một ngọn núi đen đã di chuyển để phá vỡ cơn bão. Cả cơn gió tàn khốc và vùng đất rộng lớn của tinh chất thịnh nộ đều không thể làm chậm cái bóng của Condemnation lại. Tuy nhiên, không phải là cơn bão không có tác dụng gì với nó. Các hạt tinh chất không thể xuyên thủng cơ thể của vị thần đã chết một cách dễ dàng như chúng đã xuyên qua Sunny, nhưng chúng đã làm hỏng nó một chút. Trên khắp bề mặt rộng lớn của cái bóng khổng lồ, những tia lửa bùng lên khi các dòng tinh chất thuần khiết lướt qua lớp đá Obsidian bóng loáng. Đến mức, trong một vài khoảnh khắc, toàn bộ thân hình khổng lồ của Condemnation dường như được bao phủ trong ngọn lửa. Và trong khi mỗi hạt tinh chất riêng lẻ gây ra một lượng sát thương vô cùng nhỏ cho ngọn núi di động, cũng có một lượng gần như vô hạn các hạt này. Vì vậy, những vết xước nhỏ mà chúng gây ra cho cơ thể của Condemnation từ từ, nhưng không thể tránh khỏi chồng chất lên nhau. Nó giống như gió hoặc dòng nước từ từ làm phong hóa đá trong khoảng thời gian hàng ngàn năm, được gói gọn trong vài ngày, vài giờ và vài phút. Khi lớp đá Obsidian bị xói mòn, một đám mây bụi đen từ từ hình thành xung quanh cái bóng của vị thần đã chết, tỏa sáng rực rỡ trong tấm màn bạc của cơn bão tinh chất. Nếu Sunny nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời của cái bóng khổng lồ đi qua cơn bão ánh sáng, cậu sẽ hiểu tại sao những phiến đá Obsidian khổng lồ mà cậu đã thấy trong xe đầu Rem, cõi bóng tối, dường như đều được đánh bóng với bề mặt nhẵn và bóng thay vì kết cấu thô và không bằng phẳng của đá tự nhiên. Nhưng Sunny không có thời gian để ý đến những gì đang xảy ra bên ngoài vũ trụ đen tối của Condemnation, bởi vì cậu hiện đang bị một cái bóng sát nhân bóp cổ. Chết tiệt, cái quái gì thế này? Sunny không phải là một người cao lớn, trong khi những nightmare creature, sinh vật ác mộng mà cậu phải đối mặt thường có kích thước khổng lồ. Đó là lý do tại sao cậu có rất nhiều kinh nghiệm leo lên cơ thể kẻ thù để giết chúng. Điều mà cậu không quen thuộc lắm là bị trèo lên như một cái cây. Và đó là điều mà kẻ giết người nhanh nhẹn đã làm, lượn quanh cậu với sự uyển chuyển khó nắm bắt và sau đó đột nhiên tấn công Sunny từ phía sau. Chân của hắn giờ quấn quanh eo cậu, và trong khi một trong những cánh tay của hắn đang bóp nghẹt khí quản của cậu, cánh tay kia sẵn sàng đâm con dao xương vào bên cạnh hộp sọ của cậu. Ở vị trí đó, Sunny không thể với tới cung thủ hung ác bằng mảnh ngà voi. Thực ra, cậu không thể với tới chúng một chút nào, thậm chí không thể cắn chúng. Tất cả những gì cậu có thể làm là tuyệt vọng cố gắng giữ một trong những cánh tay của chúng trên không, ngăn không cho con dao xương tạo ra một lỗ trên hộp sọ của mình, trong khi bám lấy cánh tay kia trong nỗ lực vô ích để giải phóng cổ mình. Ác, chết tiệt, tất nhiên, cung thủ không thực sự cố gắng bóp cổ Sunny, sẽ mất quá nhiều thời gian để làm ngạt thở một sên. Thay vào đó, hắn đang cố gắng bóp nát khí quản của Sunny. Điều này sẽ dẫn đến ngạt thở một cách tự nhiên sau đó. Tệ nhất là, có khả năng cao là nó sẽ thành công. Nghiến răng, Sunny làm điều duy nhất có thể làm. Cậu giải phóng Onyx Mantle, cho phép nó biến trở lại thành Onyx Cell. Dù sao thì cũng không có ích gì khi duy trì bộ áo giáp đáng sợ. Khi xét đến việc cung thủ chết tiệt đã thể hiện khả năng cắt nó như giấy. Tuy nhiên, với làn da trở nên cứng hơn, Sunny có thể chống lại sự bóp nghẹt hơn. Tốt hơn nữa, trong khi Onyx Mantle được chế tạo với sự tinh xảo và tinh tế tuyệt vời, vừa vặn với cậu như một lớp da thứ hai, nó vẫn có một số khối lượng nhất định. Khi khối lượng đó biến mất, chỉ còn lại một chiếc áo choàng đen. Có một khoảng cách nhỏ giữa Sunny và cung thủ trong một phần giây. Sunny đã sử dụng một giây đó để xoay người một chút, sau đó ngã ngửa ra sau, đập kẻ giết người mơ hồ vào bề mặt cứng của lớp đá obsidian lạnh lẽo với một lực khủng khiếp. Lớp đá obsidian nứt ra, và thứ gì đó bên trong cung thủ dường như cũng nứt ra. Điều đó không chỉ vì lực va chạm khủng khiếp, mà còn vì Sunny đã tăng cường tác động bằng trọng lượng cơ thể của mình. Và cơ thể cậu có thể nặng bằng một ngọn núi khiêm tốn. Miễn là cậu muốn, chà, thành thật mà nói, Sunny không biết một ngọn núi thực sự nặng bao nhiêu. Nhưng cậu khá chắc chắn rằng trọng lượng hiện tại của mình có thể biến một chiếc APC bọc thép thành một chiếc bánh kép hợp kim. Bất chấp tất cả những điều đó, vòng tay của cung thủ không hề yếu đi dù chỉ một giây. Không đời nào. Gầm gừ, Sunny đẩy bằng chân và hất cả hai bay khỏi rìa phiến đá obsidian vào bóng tối rộng lớn của cái bóng của Condemnation. Bên ngoài, ánh sáng bạc tiếp tục tấn công người khổng lồ bóng tối. Condemnation đang đi qua cơn thịnh nộ rạng rỡ của cơn bão tinh chất, khiến thế giới rung chuyển sau mỗi bước đi. Nó nghiêng người về phía trước và giơ một bàn tay khổng lồ lên, che chắn đầu khỏi gió. Dòng sông tinh chất thuần khiết đang hoành hành va vào cẳng tay của nó, tạo ra một loạt tia lửa và xé toạc một vài mảnh đá obsidian. Cơ thể của cái bóng của Condemnation, lớp đá obsidian, những cái bóng BI bắt giữ, ánh sáng đóng băng, những mảnh vỡ của những cơn gió tan vỡ, đang dần bị nghiền nát bởi đại dương hạt tinh chất đang hoành hành. Nó đang nhỏ dần từng chút một, sâu trong không gian tối tăm của nó. Sunny và cái bóng hung ác mà cậu đang cố gắng giết đã hạ cánh dữ dội xuống một tảng đá obsidian đen. Bóng khổng lồ khác, cái này lớn hơn nhiều so với phần còn lại và có hình cầu hoàn hảo, nằm trong không gian mà một trái tim con người đáng lẽ phải ở đó. Vì không gian bị xoắn và vỡ bên trong cái bóng của vị thần đờ á xê hết, giống như thời gian, nên không có lên và xuống thực sự ở đây. Sunny lăn qua bề mặt đen bóng, nhưng không bao giờ rơi xuống sâu hơn. Bởi vì cho dù cậu đứng ở đâu trên quả cầu khổng lồ, phía dưới luôn ở dưới cậu. Đứng dậy với một tiếng rên rỉ kìm nén, cậu liếc nhìn xung quanh một lúc. Không gian xa lạ của cái bóng của Condemnation không có gì khác biệt so với trước đây. Chỉ là một nét mặt bối rối xuất hiện trên khuôn mặt Sunny trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Chẳng phải bằng cách nào đó bây giờ ở đây có cảm giác chật chội hơn sao? Móc lửng, hết chương.